Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 971, chương 971, Đồng Trình Huynh, cùng đi A Canh, 3, vạn chữ đổi mới, cầu đặt mua, mùi vị kia, bọn họ là đi nhầm cửa A, cái này xác định là một cái quán ăn mà không phải WC. Mọi người đẩy mở quán ăn môn, căn không có chút nào chuẩn bị tâm lý. Chính là người được cái này nồng đậm vị đạo, tâm thần đụng phải cự đại trùng kích, Hiên Viên Hạ Huệ bắp thịt cả người đều là run run. Thân hình hơi hơi lui lại một bước, đứng ở bên cạnh hắn Hiên Viên Tuyền căn khó mà chịu đựng. Trực tiếp chính là che miệng lại, Mục Lưu Nhi còn tốt, chỉ là trên mặt ôn hòa nụ cười cứng đờ, xấu hổ giơ tay lên trong thiếp mời, nhìn xem chính mình có phải hay không đi nhầm vị trí. Trần quản sự mặt đen lên trở nên càng thêm đen. Hắn thở ra một hơi thật dài. Trên trán gân xanh dày đặc. Giống như là lập tức sẽ bị nhen lửa thùng thuốc nổ giống như. Theo lấy bọn hắn bước vào quán ăn. Cùng sau lưng bọn họ ăn dưa quần chúng. Nhất thời giật mình nhìn lấy nhà này mở tại ngóc ngách rơi quán ăn. Mỗi người đều là hai mặt nhìn nhau. Bữa ăn này quán. Chẳng lẽ là một vị nào đó ẩn tàng tiên chủ mở. Thế mà lại hấp dẫn tân tấn tiên chủ Hiên Viên Hạ Huệ cùng tiên chủ các đại lão đến đây. Tin tức này nhất thời truyền ra. Rất nhiều người đều là híp mắt. Trong đôi mắt giống như là có tinh mang hiện lên. Về sau, tin tức này chính là lan truyền nhanh chóng. Rất nhiều người đều là tại quán ăn trước đó tụ đến. Thấy không, đây là một nhà có danh tự quán ăn. Ta Thiên. Cái này nơi hẻo lánh lúc nào mở dạng này một cái quán ăn. Thật có danh tự A. Thật không thể tin. Có danh tự quán ăn. Thật chẳng lẽ là tiên chủ mở A. Tiên chủ quán ăn thế mà cách chúng ta gần như vậy. Thật sự là thật không thể tin. Ngoặc kép, ăn dưa quần chúng kích động nghị luận ầm ĩ. Bọn họ không kịp chờ đợi muốn đi vào trong đó. Cảm thụ mỹ thực. Thế nhưng là... Rất nhiều người nhưng đều là do dự không tiến. Do dự, bước vào quán ăn Hiên Viên Hạ Huệ bọn người. Thật sự là chịu đựng cực lớn sức chịu đựng. Bọn họ tiến vào quán ăn bắt đầu dò xét. Quán ăn bố trí ngược lại để bọn họ trước mắt bỗng nhiên sáng lên. Cùng phổ thông quán ăn khác biệt. Cái này quán ăn phạm vi rất nhỏ. Nhưng là bàn ăn xoay lại là làm thành một vòng tròn. Bao vây tại cửa phòng bếp trước. Loại này bố trí, chợt nhìn, rất lợi hại trùng kích tâm thần người. Hiên Viên Hạ Huệ đóng chặt chính mình hô hấp, chậm rãi tại trong nhà hàng hành tẩu. Rất nhanh, hắn hai mắt tỏa sáng. Nhìn thấy này treo trên tường thực đơn tấm biển. Nồi lẩu, đồ nướng, huyết long tôm. Xem ra là chỗ này không sai. Huyết long tôm tại hạ nếm qua. Rất thơm, rất cay, rất mỹ vị. Hiên Viên Hạ Huệ nói ra. Chỉ là cùng hương cay huyết long tôm hương so ra. Giờ phút này trong nhà hàng. Tràn ngập chỉ có thối. Đây là đầu bếp nên làm ra đến vị đạo A. Xú khí huân thiên. Đơn giản có nhục đầu bếp thân phận. Trần quản sự giận đến cực hạn. Sắc mặt trở nên 10 phần âm trầm. Đầu bếp liền nên nấu nướng mùi thơm 10 phần món ăn. Điều động thực khách muốn ăn mới đúng. Chế tạo loại này mùi thối. Là đang vũ nhục đầu bếp cái nghề nghiệp này. Mục Lưu Nhi ngược lại là không có biểu đạt cái gì cái nhìn. Hiên Viên Tuyền ngược lại là muốn nói chuyện. Thế nhưng là vẫn như cũ buồn nôn nói không nên lời. Nàng sợ nàng mới mở miệng. Chính là nhịn không được ọe đi ra. Trên bàn cơm, có hai đạo nhân ảnh ngồi ở đằng kia. Một vị là anh Tuấn xuất khí người trẻ tuổi. Mang theo chút ít u buồn. Cầm đũa. Tại kẹp lấy trong mâm món ăn, một vị khác thì là một người đầu chọc, hung hãn ngoan lệ, tên đầu chọc này bọn họ nhận ra, chính là cho bọn hắn đưa thiếp mời ra hỏa kia. Giờ phút này, này xuất khí người trẻ tuổi cùng đầu chọc trước mặt bày biện cái món ăn. Trên mâm trưng bày nguyên liệu nấu ăn, nguyên liệu nấu ăn hiện ra màu đen nhánh, từng khối đen nhánh khối lập phương chồng lên nhau, phía trên tưới nước lấy sền sệt nước canh. Này đầu chọc cùng xuất khí người trẻ tuổi, dùng đũa kẹp lên này nhiễm sền sệt đen nhánh nước canh đen nhánh khối lập phương. hướng trong mồm lấp đầy, nhét vào trong miệng, bẹp bẹp bắt đầu nhai nuốt. Vậy đi tức thanh âm vang vọng tại bọn họ bên tai. Hiên Viên Hạ Huệ bốn người sắc mặt nhất thời bỗng nhiên biến đổi. Bởi vì bọn hắn phát hiện, này thối đến cực hạn vị đạo chính là từ này khối lập phương chi phát ra. Này cùng cất một dạng khối lập phương. Hắn, bọn họ đang ăn cất a. Hiên Viên Tiền một mặt vẻ hoảng sợ, nhìn lấy Minh Vương ngươi a cùng Hắc Long Vương, nói, Hiên Viên Hạ Huệ đập đi một chút miệng, ánh mắt có chút ngưng trọng. Thân là đầu bếp, hắn nhìn thấy điểm cùng Hiên Viên Tiền khác biệt. Hắn thấy là Minh Vương ngươi a cùng Hắc Long Vương đang ăn hắc sắc khối lập phương về sau. Trên mặt chỗ hiện ra vẻ hưởng thụ. Thức ăn này phẩm để bọn hắn cảm thấy thể xác tinh thần vui vẻ. Trần quản sự tự nhiên cũng là như thế này. Xem như tiên trù bình thẩm người. Hắn tự nhiên rất rõ ràng. Một dạng món ăn cho thực khách trọng yếu nhất là cái gì? Cái kia chính là nhượng thực khách cảm thấy vui thích. Mục Lưu Nhi khóe miệng chứa lên một vòng ý cười. Quả nhiên, bộ phương cũng là bộ phương. Cái này phàm nhân đầu bếp, cuối cùng sẽ làm ra để cho người ta ra ngoài ý định sự tình. Đinh linh linh, cửa phòng bếp khung lục lạc vang dội tới. Bộ phương từ trong phòng bếp đi ra. Hắn lau sạch sẽ trong tay nước đọng, chậm rãi đi ra, sắc mặt là như vậy bình tĩnh. Trong không khí tràn ngập mùi thối đối với hắn không có tạo thành ảnh hưởng chút nào. Bộ phương nhìn thấy đứng tại cửa ra vào Hiên Viên Hạ Huệ bốn người. Nhất thời lông mày lựa chọn. Đến a, ngồi chỗ này. Bộ phương đối lấy bốn người bọn họ nói ra. Hiên Viên Hạ Huệ trên mặt nhất thời treo lên một vòng nụ cười. Chúc mừng bộ phương huynh tiệm mới khai trương. Về sau, Hiên Viên Hạ Huệ chính là mang theo Hiên Viên Tuyền đi vào trước bàn ăn. Ngồi tại Minh Vương ngươi a bên cạnh thân. Tất cả mọi người là ngồi xuống. Mặt hướng lấy nhà bếp phương hướng. Khoảng cách gần cảm thụ mùi thối. Thật sự là thối để cho người ta hoài nghi nhân sinh a. Liền xem như dĩ Hiên Viên Hạ Huệ định lực cũng là không khỏi nhíu mày. Khó có thể tưởng tượng. Hai người này là như thế nào nuốt xuống. Trần quản sự sắc mặt âm trầm ngồi xuống. Liếc bộ phương liếc một chút. Nhàn nhạt hừ một câu. Hắn đối bộ phương rất không hài lòng. Hắn cảm thấy hiện tại bộ phương nên qua vì tiên trù khảo hạch mà nỗ lực huấn luyện. Mà không phải đến làm cái gì yêu thiêu thân khai trương lễ. Mục Lưu Nhi ngược lại là cười nói vui. Các ngươi chờ chút. Chấm ngoặc kép. Bộ phương nhìn lấy bốn người vào chỗ. Khóe miệng kéo một cái. Người sau đó xoay người chính là tiến vào trong phòng bếp. Bốn người đưa mắt nhìn nhau. Bỗng nhiên, bọn họ biến sắc. Chẳng lẽ bộ phương muốn bắt này xú khí huân thiên món ăn ra tới cho bọn hắn ăn? Bọn họ có thể cự tuyệt a? Đinh linh linh, lục lạc thanh âm lại lần nữa vang vọng. Bộ phương từ trong phòng bếp đi ra. Bọn họ quả nhiên đoán không sai. Món ăn bày tại trước mặt bọn hắn. Chính là này chảy xuôi theo đen nhánh nước canh đen nhánh đậu hũ khối. Xú khí huân thiên món ăn. Bộ phương nhìn lấy bốn người. Tay vịn chặt bàn ăn xoay thân thể hơi hơi cúi xuống. Nói. Khai trương lễ bữa ăn điểm. Mời nhấm nháp. Không cần khách khí. Người nào mẹ nó khách khí với ngươi a? Có thể không ăn a? Hiên Viên Tiền trong đôi mắt toát ra vẻ sợ hãi. Bưng bít lấy chính mình miệng. Những người khác trên mặt cũng là hiện ra mấy phần xấu hổ. Cái kia bộ lão bản a, chấm ngoặc kép, tin tưởng ta, chớ bị biểu tượng làm cho mê hoặc. Có lẽ các ngươi chứng kiến hết thảy cũng không phải là sự thật. Muốn xuyên thấu qua hiện tượng nhìn chất, chấm ngoặc kép, bộ phương nói. Bốn người sững sờ, nói xong có đạo lý, bọn họ lại không phản bác được. Mục Lưu Nhi thần sắc trên mặt có chút kỳ dị. Nàng không nói gì thêm, dẫn đầu cầm lấy đũa, kẹp một khối đậu hũ, sền sệt hắc sắc nước canh theo đậu hũ khối, chảy xuôi xuống dưới, Mục Lưu Nhi nuốt nước miếng một cái, về sau há to mồm, đem đậu hũ khối nhét vào trong miệng, Hiên Viên Tuyền trong mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Hả, Mục Lưu Nhi đến coi là tràn vào khoang miệng lại là để cho người ta buồn nôn mùi thối. Thế nhưng là vượt quá nàng ngoài ý liệu. Cửa vào trơn mềm. trong nháy mắt bắn ra lại là một cỗ cực hạn mùi thơm. Thật rất thơm a, mùi thơm này phảng phất tại nàng trong miệng lan tràn ra. Trong nháy mắt chảy xuôi toàn thân, một cỗ để cho nàng tinh thần đều là trở nên thư thái cảm giác phun trào. Phảng phất gột rửa linh hồn nàng giống như, nhấm nuốt xuống dưới, mềm đậu hũ non bị cắn nát, hương nồng đậu hũ nước tại trong miệng phun trào, tại bựa lưỡi phía trên bám vào, cảm giác cực dai, được, ăn ngon, Mục Lưu Nhi ngơ ngác nói ra. Sau một khắc, con mắt đột nhiên sáng lên, nàng xem thấy bộ phương, tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Cái này phàm nhân đầu bếp, quả nhiên, không tầm thường, cái này đậu hũ thối lại có gột rửa linh hồn đồng dạng tác dụng. Nàng tinh thần hải tựa hồ cũng là tại thời khắc này trầm ngưng lời. Phải biết đối với thần linh cảnh cường giả mà nói, tinh thần hải trầm ngưng tác dụng thật sự là quá lớn. Không chỉ có sẽ tăng lên bọn họ tinh thần lực, càng là có thể để bọn hắn tu làm cơ sở càng thêm vững chắc. Hiên Viên Hạ Huệ đôi mắt ngưng tụ, Mục Lưu Nhi biểu lộ vượt quá hắn dự liệu. Chẳng lẽ, trong lòng hạ quyết đoán, hắn cũng là kẹp lên một khối đậu hũ thối, nhét vào trong miệng, ngô, nhấm nuốt tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn rốt cuộc minh bạch Mục Lưu Nhi trong đôi mắt kinh dị là chuyện gì xảy ra. Bộ phương, cuối cùng sẽ mang cho người ta ra ngoài ý định bên ngoài mỹ thực. Loại này sáng chế mới, đánh vỡ thường quy mỹ thực, nhượng hắn vạn phần kinh dị. Hắn mặc dù là tân tấn tiên trù, nhưng là tại sáng chế mới cái này một khối bên trên, hắn tự giác không bằng bộ phương. Không biết vì sao, hắn bỗng nhiên có chút tin tưởng, bộ phương tại tiên trù sát hạch tới tuyệt đối sẽ để mọi người giật nảy cả mình. Tiên trù tiểu cửa tiệm, giờ phút này tiểu cửa tiệm bất chi bất giác đã bao vây một đám người. Bọn họ đều đang chờ mong từ trong nhà hàng đi ra Hiên Viên Hạ Huệ bọn người. Bỗng nhiên, trong đám người truyền đến một tràng thốt lên, tiếng vó ngựa vang vọng. Sau một khắc, một đại đội nhân mã đã tìm đến. Đồng Trình sắc mặt âm trầm từ bôn lôi long mã phía trên xoay người mà xuống. Hắn chắp lấy tay, lạnh lùng liếc nhìn chung quanh một đám người liếc một chút. Về sau ánh mắt chính là rơi vào này nhà hàng nhỏ bên trên. Đây chính là này phàm nhân đầu bếp mở quán ăn a. Ha ha, quả nhiên là rác rưởi a, lại hẹp lại nhỏ, chấm ngoặc kép, Đồng Trình cười lạnh, chung quanh ăn dưa quần chúng giờ phút này đã sớm hít vào khí lạnh. Là thế gia Đồng Trình tiên trù, lại là một vị tiên trù đại nhân xuất hiện. Cái này nhà hàng nhỏ bối cảnh không tầm thường. Thật hiếu kỳ bữa ăn này quán lão bản là ai a. Ngoặc kép, chung quanh ăn dưa quần chúng lại một lần táo động, líu díu nói không ngừng. Trên mặt bọn họ vẻ hưng phấn càng thêm nồng đậm. Đồng Trình không để ý đến chung quanh quần chúng, mà chính là chắp lấy tay, lạnh lùng quay người chuẩn bị bước vào trong nhà hàng. Hắn rất chờ mong này phàm nhân nhìn thấy hắn thời điểm, đến cùng sẽ có nhiều kinh ngạc. Này phàm nhân khẳng định nghĩ không ra hắn Đồng Trình trở về đi. Đến lúc đó liền có thể hung hăng nhục nhã cái này phàm nhân một phen. Két, hai vị thủ hạ giúp hắn đẩy ra quán ăn môn. Đồng Trình chắp lấy tay, bước vào trong nhà hàng. Hai vị thủ hạ liếc nhau, cũng là bước vào bên trong. Vừa vào quán ăn, Đồng Trình mi đầu chính là nhăn lại tới. Hắn cái mũi động động, về sau khuôn mặt đột nhiên biến thành màu đen. Hương vị gì? Vì sao như thế chi thối? Đồng Trình một mặt mộng bức, ngửi ngửi mùi vị kia, dạ dày tựa hồ muốn phiên giang đảo hải giống như. Hắn hai vị thủ hạ đã sớm chịu đựng không nổi, che miệng. Bỗng nhiên, bọn họ ánh mắt ngưng tụ, nhìn thấy nơi xa ngồi tại trên bàn cơm mấy người, Hiên Viên Hạ Huệ, Trần quản sự còn có Mục Lưu Nhi. Bọn họ chính đắc ý ăn phát ra hôi thối đồ chơi. Bọn họ đang ăn cất a. Đồng Trình một mặt mộng bức. Hiên Viên Hạ Huệ kẹp lên một khối phát ra mùi thối đậu hũ thối đắc ý nhét vào trong miệng. Bẹp bẹp bắt đầu nhai nuốt, tựa hồ là cảm ứng được cái gì. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, vừa hay nhìn thấy Đồng Trình. Hắn hơi sững sờ, về sau nhe răng trợn mắt cười. Đồng Trình huynh, người cũng tới a. tới ngồi a. Đồng Trình nhìn lấy Hiên Viên Hạ Huệ nhe răng. Này trong mồm nhiễm hắc sắc bã đậu. Hít một hơi lãnh khí. Mùi thối trong nháy mắt mãnh liệt nhập hắn xoang mũi. Có bệnh thích sạch sẽ hắn trong nháy mắt sụp đổ. Quẹ, mùi vị kia. Nhịn không được. Đồng Trình sắc mặt trong nháy mắt giống như là nuốt cất một dạng. Ban đầu muốn tới nhục nhã Bộ Phương sự tình đều là quên mất không còn một mảnh. Quay người đẩy cửa ra. Lao ra. Hắn hai vị thủ hạ cũng là lao ra. Quẹ oa. Chấm ngoặc kép. Đồng Trình lao ra cửa. Rốt cục nhịn không được. Trong mồm bỗng nhiên phun ra nôn mửa chi vật. Đáng chết. Cái này phàm nhân nhất định là làm đủ chuẩn bị. Dự định buồn nôn chính mình. Đồng Trình khí đến toàn thân đều là điên cuồng. Bỗng nhiên, Đồng Trình tựa hồ có một loại dự cảm không tốt. Quay đầu nhìn lại, chính là nhìn thấy hắn hai vị thủ hạ cũng là từ trong nhà hàng xông ra. Tròng mắt trừng lớn, miệng nâng lên, im miệng, Đồng Trình quát lớn. Nhưng mà, phốc phốc, Đồng Trình cảm giác trời cũng sắp sụp. Ngoài cửa ăn dưa quần chúng một mặt chấn kinh nhìn lấy này quán ăn trước cửa đã phát sinh một màn. Tà thiên, xảy ra chuyện gì? Như thế kình bão, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.